Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, tên là Mangekyo Serinyan Giao Hẹ, Sura Chakra đối thân thể tiến hành yêu hóa, Indra Chakra đôi mắt tiến hành yêu hóa, loại này hậu thiên yêu hóa sẽ làm Ino một chút xu gần với Osusuki nhất tộc sinh mệnh hình thái, thế giới khác không biết. Dù sao ở thế giới này, Osusuki nhất tộc huyết thống chính là trội hơn nhân loại. Muốn chạy đến càng cao địa phương, cần thiết mượn dùng Osusuki nhất tộc huyết mạch. Ino đem Mangekyo Serinyan dán ở chính mình trong mắt chỗ, dùng âm độn một chút hấp thu trong đó động lực, đại khái hút hơn 3 phút bộ dáng. Nàng dừng lại hấp thu động tác, chiếu gương nhìn, trong gương chính mình cùng phía trước không có bất luận cái gì bất đồng, loại này gen yêu hóa xem ra sẽ là một cái tương đối so lớn lên quá trình, nàng cầm lấy Mangekyo Serinyan cẩn thận đánh giá. Bị hút đi tinh thuần động lực, này con mắt hiện tại có vẻ đen tối không ánh sáng, xám xịt, khoảng cách hoàn toàn mù chỉ có một đường chi cách, nếu nàng đem đôi mắt nhổ chồng ở trên người mình. Vậy có thể dựa vào tự thân tinh thần năng lượng một chút khôi phục đôi mắt nội đồng lực, Ino không tính toán làm như vậy, cũng không tính toán làm Karin, Naruto bọn họ dùng thân thể của mình cấp này con mắt bổ sung năng lượng, đừng thiên thần như vậy. Nguy hiểm đồng thuật, nàng liền không chuẩn bị lại làm này con mắt hiện thế, khôi phục đồng lực. Nàng có càng tốt biện pháp, phanh, phong ấn quyển trục mở ra. Kimimaru thi thể xuất hiện ở trước mặt Kaguya nhất tộc cùng Hyuga, Uchiha, Uzumaki, Senju giống nhau, đều là Osusuki Kaguya hậu duệ. Kimimaru cái này hậu đại sớm hoạn thượng vết máu bệnh. Dựa theo Ino nghiên cứu, chính là hắn quá ưu tú. Osusuki nhất tộc tế bào như là kịch độc giống nhau, ăn mòn hắn nhân loại kia bộ phận tế bào. Cuối cùng thân thể hỏng mất. Tuổi xuân chết sớm, Kimimaru có Osusuki nhất tộc tế bào. So Senju nhất tộc thiếu chút nữa. Nhưng hắn thi thể hoàn toàn có thể lấy tới cấp Mangekyo Serinyan, bổ sung năng lượng, Ino hiện tại. Tế bào kỳ thật đều có thể tính làm là Senju nhất tộc người. Nàng dùng tự thân tế bào đào tạo ra tới thực vật sinh mệnh lực cực cường, kế tiếp quá trình chính là thực vật cấp thi thể cung cấp sinh mệnh lực. Thi thể chuyển vận sinh mệnh lực cấp kính vạn hoa, dùng để chuyển hóa động lực. Ino thông qua kính vạn hoa cái này hiệu năng cao lượng chuyển hóa khí đúng hạn thu hoạch động lực. Cuối cùng đem động lực chuyển hóa nguồn gốc Đà La Chakra. Đối chính mình mắt bộ khí quan tiến hành càng cao mặt ưu hóa cải tạo, nhân ra là trước có mắt, sau có động lực, nàng là tích góp động lực. Tích cóp đến cực hạn lại mở mắt, cái này chiêu số cùng Osusuki Toneri không sai biệt lắm, mượn. Dùng Kimimaru thi thể cùng Mangekyo Serinyan tiến hành năng lượng tinh luyện cùng chuyển hóa. Trên đường năng lượng hao tổn khẳng định rất lớn, bất quá không quan hệ. Nàng dùng tự thân tế bào đào tạo ra tới thực vật có thể ở đại địa bên trong rút ra chakra. Thần thụ đều có thể mọc ra tới. Chính mình kéo điểm lông dê. Lộng một cái đôi mắt quái, có vấn đề sao? Không có vấn đề, cấp người sống nhổ chồng đôi mắt đối y thuật yêu cầu pha cao. Cấp thi thể nhổ chồng đôi mắt liền không có gì yêu cầu, Serinyan là độc lập với thân thể tồn tại. Đặc thù khí quan, có cắm vô là xài công năng, Ino bên này làm tiểu phẫu thuật. Liền đem đôi mắt cấp Kimimaru nhổ chồng lên rồi, lúc sau đại vương hoa đem thi thể nuốt vào. Căn cần chát nhập đại địa, không ngừng đem sinh mệnh lực chuyển vận cấp thi thể, lại đến chế tạo động lực, chờ đợi Ino tiếp theo thu hoạch, Ino trở lại mạch quốc. Naruto còn ở vùi đầu khổ luyện đại ngọc Rasengan, nàng hủy bỏ ảnh phân thân. Đạt được mấy ngày nay ký ức, bên này gió êm sóng lặng, gì sự cũng không có, kế tiếp nàng tiếp tục cùng béo công chúa A Phúc nhàn xả đạm. Ai cũng không biết nàng mấy ngày nay ở Mộc Diệp, thổ quốc qua lại lăn lộn một vòng lớn, lại đợi 2 ngày. Nham ẩn thôn đệ tam thổ ảnh cho rằng là Danzo ngàn dặm xa xôi mà tới khi dễ chính mình cháu gái. Danjo cho rằng đệ tam thổ ảnh âm thầm cấu kết hiểu tổ chức. Cấu kết Uchiha Itachi, âm mưu cướp lấy chính mình Mangekyo Sharingan, hai bên cho nhau bối nồi. Ino bên này thu hoạch 6 cái nồi điểm. Đây là đơn thứ thu hoạch nhiều nhất một lần, dựa theo phía trước kế hoạch. Trước dùng 4 cái nồi điểm đem thổ độn thêm đến LV5, thổ độn điểm mãn. Nàng bắt đầu học tập Deidara kíp nổ đất sét, Naruto đối với nàng xoa bùn hành động cũng không có gì. Phản ứng, A Phúc công chúa cảm thấy hảo chơi. Còn đi theo Ino cùng nhau chơi một ngày bùn, Deidara viết rất nhiều về cho nổ đất sét tâm đắc thể hội. Hiện tại này đó tri thức toàn biến thành Ino, cái này cho rằng đất sét so Kurosuchi hảo ngoạn thiếu. Niên đối với chính mình, món đồ chơi thật là chút xuống toàn bộ tâm huyết. Đối với cái kia bị quảng đại võng hữu diễn xưng là Patrick Star, CEO. Càng là lưu loát viết vài ngàn tự thiết tưởng. Cấu tứ cùng triển vọng, Ino không hắn như vậy điên. Căn bản liền không tính toán tự bạo. Nhưng không thể không nói. Cái này tạc tạc tạc chiêu số thực phù hợp nàng tâm tư, nàng trưng nguy bạo uy chính là một cái đại. Bom, xoắn ốc luân ngu cũng có nổ mạnh hiệu quả. Hiện tại lại nhiều kíp nổ đất sét, trưng nguy bạo uy cơ sở là thủy độn. Kíp nổ đất sét trung tâm là thổ độn. Thủy độn thêm thổ độn. Này còn không phải là mộc độn sao? Mộc thuộc tính chakra bao dung tính mạnh nhất. Nếu là thêm nữa thêm âm thuộc tính chakra cùng dương thuộc tính chakra. Một cái Patrick Star như vậy đại béo Ino tiến lên. Sau đó âm dương lẫn nhau đâm. Ấm vang một chút. Có phải hay không mấy vạn cái địch nhân đã bị nổ chết? Nàng cảm thấy cái này ý tưởng rất có làm đầu. Đến lúc đó làm ra tới. Làm Deidara nhìn xem. Người nổ mạnh. Không được. Ta nổ mạnh. Hành. Ino kế tiếp mấy ngày liền ở xoa bùn. Rót vào thổ thuộc tính chakra. Dẫn phát nổ mạnh tuần hoàn chung vượt qua kíp nổ đất sét phi thường khó học. Cũng may nàng cơ sở vững chắc. Còn có Deidara kinh nghiệm, trước sau tiêu phí cửu thiên thời gian, rốt cuộc ở siêu cự ly xa, thành công kíp nổ gia nhập tự thân thổ thuộc tính chakra đất sét, lợi dụng nhiệm vụ cuối cùng một. Chút thời gian, nàng nửa đêm thay Deidara trang phục, lúc sau nhéo một con đất sét chim khổng lồ, lặng lẽ rời đi mạch quốc, ở hiện giờ cái này hoàn cảnh trung hạ. Người tốt không hảo tìm. Người xấu đó là một chảo một đống, đương nhiên. Ninja cũng không phải cái gì người tốt. Ninja loại này chức nghiệp đối xã hội trật tự tạo thành phá hư lớn nhất, Ino không phải nghiên cứu. Xã hội học, nàng cũng không thèm để ý vài thứ kia, đất sét chim khổng lồ phi hành tốc độ thực mau, cùng linh hóa. Chi thuật khi phi hành bất đồng, đại buổi tối ra tới căng gió. Đó là thật lãnh a, nàng bay đến từ võ sĩ, chiếm cứ thiết quốc. Đại khái điều tra một chút, thực mau liền tìm đến một nhà làm giàu bất nhân thương gia giàu có. Tìm được một nhà nghe nói ở thiết quốc đại danh bên kia đều rất có nhân mạch chùa miếu, nàng tìm tới. Môn đi, vàng bạc tài bảo toàn bộ mang đi, lương thực phân cho địa phương bá tánh, khế đất gì đó toàn bộ thiêu hủy. Lúc sau đêm này đó làm giàu bất nhân thương nhân, khoản tiền cho vay hòa thượng cột lên đất sét bom. Hô một tiếng ca, liền đưa bọn họ hạ hoàng tiền, lần đầu tiên nổ mạnh thời điểm không khống chế tốt. Chakra lượng, nổ mạnh uy lực quá cường. Thương gia giàu có phòng ở bị tạc đến dập nát. Hừng hực lửa lớn thiêu một ngày mới bị dập tắt, sợ bá tánh không biết cái này nổi nên cho ai. Nàng còn trước mặt mọi người hô lên câu kia, nghệ thuật chính là nổ mạnh, danh ngôn. Tấu chương xong, hết chương.